Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127 lăn lộn. Kỷ Mân ngẩn ra, hai người liếc nhau, không nhịn xuống đều nở nụ cười. Đại hoàng không rõ này hai người cười ngây ngô cái gì. Ngáp một cái, ghé vào một bên ngủ. Ngày mai có thời gian không? Kỷ Mân hỏi. Không. Lục Nhiên vô tình mà cự tuyệt. Không. Nam nhân đuôi lông mày chọn lão cao. Ngươi khoảng thời gian trước ngâm mình ở phòng thí nghiệm không có thời gian cũng liền thôi. Hiện tại còn không có. Lục Nhiên cười nhạo hắn. Là ngươi hỏi ta có hay không thời gian. Ta đúng sự thật trả lời. Ngươi như thế nào còn không cao hứng? Kỷ Mân tức giận đến gõ hắn cái trán. Buổi tối, trong phòng ngủ đèn tắt, Lục Nhiên oa ở điều hòa trong chăn ngủ đến vô tâm không phổi. Thật nhỏ tiếng ngáy đều mau đánh nhau rồi. Trong phòng ngủ điều hòa đánh đến cũng không thấp. Hắn ngại nhiệt, hai cái đùi đem chăn mỏng đặng một đoàn loạn, đặng xong vẫn là cảm thấy nhiệt. Lại hướng bên người nhiệt độ cơ thể hơi thấp nam nhân trên người dán, tư thế ngủ lại không thế nào. Hào, chân trực tiếp giá nhân thân thượng, Kỷ Mân duỗi tay đem người ôm tiến trong lòng ngực. Mắt đen lại là không hề buồn ngủ, hắn gần nhất tổng suy nghĩ tâm lý trị liệu sư cho hắn xem kia. Chương tâm lý tranh chân dung, đương nhiên còn có thẩm ra một ít việc, Kỳ gia bối cảnh cùng thẩm ra bất đồng, nhưng Kỷ Mân cũng là vị thương nhân. Trong nhà sốt ruột chuyện này cũng không ít, có đôi khi hắn thực dễ dàng phỏng đoán ra thẩm Hồng Nguyên hoặc là thẩm Tinh Ngộ ý tưởng, thẩm Hồng Nguyên bóp méo di chúc, chiếm đoạt nguyên bản thuộc về Lục Nhiên di sản. Mười mấy năm sau, Lục Nhiên bị tìm trở về, hắn đối thẩm ra tới nói. Giống như là cái bom không hẹn giờ, vạn nhất bị người đối diện lợi dụng. Hoặc là Lục Nhiên chính mình nhận thấy được cái gì, lựa chọn hướng truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, này đều sẽ tạo thành thẩm thị bên trong cực đại dung chuyển. Cho nên, cho dù không thích cái này Lục Nhiên đứa con trai này, thẩm Hồng Nguyên cũng muốn làm Lục Nhiên đãi ở thẩm gia, hoặc là nói đãi ở thẩm gia trong phạm vi khống chế. Thẩm Tinh Ngộ tiếp nhận thẩm thị khi ván đã đóng thuyền, hắn càng có khuynh hướng giữ gìn thẩm thị bản thân ích lợi. Nhưng là cho dù trừ bỏ thân tình, thẩm Tinh Ngộ bản thân sẽ không áp dụng quá mức kích thích hành vi, bởi vì quá kích hành vi di chứng quá nhiều, không cẩn thận tuôn ra tới chính là cực đại gièm pha. Thẩm Tinh Ngộ hẳn là càng có khuynh hướng làm Lục Nhiên tiến vào thẩm thị, gia tăng Lục Nhiên cùng thẩm gia ràng buộc, tốt nhất trở thành ích lợi thể cộng đồng. Đây cũng là người bình thường ra ý nghĩ. Đáng tiếc, Thẩm Tinh Ngộ trở về thời điểm, tình huống đã bị thẩm gia làm thành cục diện rối rắm. Nếu nói Thẩm Tinh Ngộ hành vi, Kỷ Mân còn tính có thể lý giải, nhưng thẩm Hồng Nguyên đâu? Kỷ Mân tổng cảm thấy thẩm Hồng Nguyên đối Lục Nhiên đứa con trai này có một loại sợ hãi thật sâu. Hắn hận không thể chính mình cái này tiểu nhi tử biến mất. Kỷ Mân khó tránh khỏi lại nghĩ tới Lục Nhiên vụ tai nạn xe cộ kia. Hắn cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực ngủ say người, lại đem người ôm khẩn điểm. Nhưng là người nào đó hiển nhiên cũng không cảm kích ngại nhiệt, trực tiếp đem hắn lay khai, nghiêng thân thể mọc ra đi thật xa. Kỷ Mân cười một tiếng, mới tiếp tục suy tư. Hắn khó tránh khỏi sẽ có một ít phỏng đoán, nếu Lục Nhiên không có gặp được hắn, nếu thẩm Hồng Nguyên thật kế hoạch vụ tai nạn xe cộ kia, Lục Nhiên hoàn toàn rơi vào thẩm gia trong tay, có ai sẽ giúp hắn? Thẩm phu nhân trong mắt chỉ có Thẩm Tinh Nhiễm, Thẩm Tinh Trác không hề đảm đương, Thẩm Tinh Mộ cho dù sẽ đau lòng, nhưng ván đã đóng thuyền, hắn như cũ sẽ lựa chọn giữ gìn thẩm thị. Kỷ Mân trước mắt lại hiện ra kia trương tranh chân dung, tiểu nhân vây ở tứ phương trên giường, trên người là rậm rạp, đại biểu đau xót màu đen đường cong, là cá nhân bị nhốt ở bệnh viện 10 năm, đều sẽ không tưởng hồi cái loại này địa phương quỷ quái. Thiếu niên mơ mơ hồ hồ nói ở Kỳ Mân trong đầu vang lên, làm hắn tim đập nhanh một cái chớp mắt. Hiện tại Lục Nhiên tự nhiên không có khả năng bị nhốt ở bệnh viện 10 năm, cũng sẽ không bị đẩy mạnh đến xương rét lạnh hồ nước. Nhưng là vạn nhất, Kỳ Mân trong đầu hiện lên một cái phi thường thái quá mà suy đoán, thái quá đến hắn lập tức liền lật đổ, cũng nhịn không được muốn cười. Nhưng cái này gần như vớ vẩn suy đoán lại trước sau quanh quẩn không tiêu tan. Kỳ Mân bỗng nhiên lại nghĩ tới tai nạn xe cộ sau, Lục Nhiên ở bệnh viện tỉnh lại, thiếu niên từ trên giường bệnh ngẩng đầu, dùng cặp kia gần như tĩnh mịch mắt đen nhìn hắn, hỏi: Kỳ Mân, ngươi là chân thật tồn tại sao? Chính là, ta như thế nào biết ngươi không phải ta tưởng tượng ra tới? Kỳ Mân một chút từ trên giường ngồi dậy, hắn duỗi trường cánh tay đi sờ bên người thiếu niên thủ đoạn, thiếu niên ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng với thủ đoạn mạch máu nhảy lên truyền tới Kỳ Mân lòng bàn tay, lại không làm hắn đáy lòng khủng hoảng hoàn toàn tiêu tán. Kỳ Mân duỗi tay đem Lục Nhiên ủng tiến trong lòng ngực, ngủ say người bị làm cho có chút phiền, duỗi tay đẩy hắn. Kỳ Mân lại không kịp băn khoăn này đó, hắn môi run rẩy hôn lên thiếu niên bên gáy mạch máu, cảm thụ được làn da ra đời cơ bừng bừng nhảy lên, hắn lại giơ tay đi nắm thiếu niên ngón tay. Nhưng Lục Nhiên toàn bộ cánh tay đều ngủ đến mềm như bông, nửa điểm lực đạo đều không có. Kỳ Mân nỗ lực đem hắn ngón tay khấu ở lòng bàn tay, cúi người đi hôn hắn môi. Lục Nhiên mau phiền đã chết, ta không làm, ta muốn ngủ, hắn mơ mơ màng màng nói. Thường lui tới như vậy thời điểm, nam nhân tổng hội đại phát từ bi mà buông tha hắn, nhưng lần này Kỳ Mân lại hơi có chút cường ngạnh mà nắm hắn cằm, kêu tên của hắn, Lục Nhiên, không được ngủ, thẳng đến bị người từ trên giường trực tiếp bế lên tới, không trọng cảm giác truyền đến. Lục Nhiên không tỉnh cũng đến tỉnh, làm sao vậy? Động đất sao? Lục Nhiên xoa đôi mắt hỏi, ngước mắt lại đối thượng nam nhân tràn ngập tơ máu hai mắt, xem đến Lục Nhiên sửng sốt, đau không? Nam nhân cúi đầu hôn hạ hắn đốt ngón tay, Lục Nhiên còn có chút mờ mịt, nam nhân lại cúi đầu khẽ cắn cổ tay của hắn, lại lần nữa hỏi, ngoạc kép, có cảm giác sao? Trong phòng ngủ ánh sáng ám thả yên tĩnh, Lục Nhiên sau lưng dựa vào cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ mà ánh đèn chiếu tiến vào, làm hắn có thể rõ ràng nhìn đến nam nhân trong mắt thần sắc. Ta, Lục Nhiên đột nhiên minh bạch chút cái gì, hắn chớp chớp mắt, muốn hỏi, ngươi có phải hay không đi gặp ta bác sĩ tâm lý, nhưng môi mới vừa giật giật, Kỳ Mân liền hôn lại đây. 4. Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi trước tiên ở đổi mới, nhớ kỹ, hắn hôn thật sự hung, trái tim bùm bùm nhảy lợi hại, rõ ràng gần nhất sinh hoạt thực bình tĩnh, lại hung ác đến như là đã trải qua một lần mất mà tìm lại. Lục Nhiên biết, hắn cái gì đều không cần nói. Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, trong hoa viên tiếng chim hót ồn ào đến quá mức. Trên giường Lục Nhiên trở mình, lấy gối đầu che lại lỗ tai, che trong chốc lát. Hắn lại, cọ, một chút ngồi dậy, xoay người liền phải xuống giường, thực bất hạnh. Chân nhất dẫm mà, Lục Nhiên lại, bang, quỳ một chút, Kỳ Mân bưng mâm đồ ăn tiến vào. Vừa lúc lại thấy được một màn này, Kỳ Mân, ngoạc kép, hắn mặc mặc, buông mâm đồ ăn đi qua đi, không đến mức đi. Kỳ Mân không nhịn xuống nói, lần này ngươi tối hôm qua ăn cơm à? Lục Nhiên đỡ cánh tay hắn đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, lần này không phải đói, là ngươi công lao, ngươi vừa lòng sao? Kỳ Mân, ngoạc kép, hắn sờ sờ cái mũi, tự biết đối lý, đem người nâng dậy tới, ôn thanh nói, kia cũng đến đói bụng, ăn trước điểm đồ vật lót lót, ai ngờ Lục Nhiên sắc mặt nhăn nhó mà đem mâm đồ ăn đẩy ra. Hỏng mất nói, ta mới không muốn ăn đồ vật, ta bàng quang muốn tạc, ngươi không cần ngăn trở đi WC lộ. Kỷ Mân, ngoạc kép, hắn lại vội vàng đem mâm đồ ăn buông, nghẹn cười ôm người vào toilet, chờ phóng xong rồi thủy. Lục Nhiên rốt cuộc tồn tại ra tới, hắn lúc này mới cảm giác được đã đói bụng đến muốn mệnh. Hắn đỡ khung cửa bò ra tới, vừa mới bị hắn đuổi ra toilet nam nhân. Đã đem mâm đồ ăn phóng tới ban công trên bàn nhỏ, nghe được động tĩnh. Chiều hắn nhìn qua, cười hỏi, ra tới, muốn ta đi đỡ ngươi sao? Ngươi lăn, Lục Nhiên cả giận nói. Hắn kiên cường mà đi đến tiểu sofa trước ngồi xuống. Đang muốn động chiếc đũa, vừa nhấc đầu nhìn đến cửa sổ pha lê thượng đã khô cạn mà vệt nước. Lỗ tai chợt trở nên đỏ bừng, đổi cái địa phương. Ta mới không ở này ăn, Lục Nhiên nói, Kỷ Mân cũng thấy được những cái đó dấu vết. Cúi đầu ho nhẹ một tiếng, Lục Nhiên nhẫn nhịn, lại nói, ngươi không được thỉnh ra chính. Chính mình đi lau sạch sẽ, Kỷ Mân nhướng mày, đậu hắn, rõ ràng là hai người cùng nhau lộng đi lên, như thế nào muốn ta một người xử lý? Lục Nhiên, ngoạc kép, ngươi có liêm sỉ một chút đi, tối hôm qua nháo đến quá lợi hại. Một phòng dấu vết, Kỷ Mân cũng không chuẩn bị gọi người lại đây. Chính mình xuống lầu cầm rẻ lau, trở về ngồi xổm ở cửa sổ trước. Cuốn áo sơ mi tay áo, khổ bức hề hề mà chà lau, bên cạnh còn ngồi cái trông coi. Chỉ đạo nói, ngươi lại dùng làm bố sát một lần, bằng không sẽ có thủy ấn. Vừa thấy chính là không trải qua sống, Lục Nhiên tối hôm qua là thật sự mệt tới rồi, Kỷ Mân cùng. Điên rồi giống nhau lăn lộn hắn, từ đầu ngón tay nắm đến bả vai. Cơ hồ đem hắn toàn thân khớp xương đều chạm đến thậm chí gặm cắn một lần, cũng hỏi hắn. Có đau hay không? Có hay không chi giác? Còn ôm hắn ở toàn bộ trong phòng tán loạn. Cơ hồ trong phòng ngủ mỗi cái góc đều lăn lộn một lần. Trừ bỏ trên giường, Lục Nhiên buổi sáng lên toàn thân khớp xương đều có điểm đau, không phải huyễn đau. Lúc này là thật sự nhức mỏi. Xem ra liền tính tuổi trẻ cũng ngăn không được tư thế khiến người mệt mỏi. Thấy hắn thật sự mệt đến muốn mệnh, Kỷ Mân khuyên hắn, dù sao không có việc gì, ngươi lại đi ngủ một lát. Lục Nhiên lôi kéo khuôn mặt, là ngươi không có việc gì, ta có việc. E gạch dưới ân. Kỷ Mân có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì? Muốn gặp cá nhân. Lục Nhiên đánh ngáp. Nói đến này, hắn nhíu nhíu mày, có điểm phiền, vốn dĩ muốn đi ra ngoài thấy, hiện tại chỉ có thể làm hắn lại đây. Kỷ Mân cười hắn. Hiện tại như thế nào không thể đi ra ngoài? Lục Nhiên yên lặng liếc nhìn hắn một cái, ngươi xe lăn còn không có ném đi, nếu không ta ngồi trên xe lăn, ngươi đẩy ta qua đi. Kỷ Mân nghe được sửng sốt, ném xuống rẻ lau. Duỗi tay niết hắn mặt, nói bậy nói cái gì đâu, không cho nói. Kỷ Mân cũng không hỏi Lục Nhiên mời chính là ai, vốn tưởng rằng là đồng học Linh Tinh, đám người tới, mới phát hiện Lục Nhiên mời thế nhưng là Thẩm Thành. Kỷ Mân đuôi lông mày giật giật, hắn trong khoảng thời gian này cũng ở điều tra Thẩm Thành, người này thích đánh bạc, thiếu nợ cờ bạc không ít. Thẩm Hồng Nguyên tư nuốt tài sản phần lớn vào người này hầu bao. Thẩm Thành phụ thân đối Thẩm Thị cống hiến rất lớn. Hiện tại Thẩm Thành tiếp nhận phụ thân hắn vị trí ở Thẩm Thị hội đồng quản trị, còn chiếm hữu ghế. Nhưng Thẩm Thành người này láu cá lợi hại, công ty tài vụ dự chính là hoàn toàn không có nhúng tay. Người này còn có háo sắc tật xấu, bên ngoài tư sinh tử một đống lớn. Đừng đắn kết hôn phu nhân sớm cùng hắn ly hôn, nhìn thấy Thẩm Thành. Kỷ Mân liền minh bạch Lục Nhiên vì cái gì không muốn đem người ước ở trong nhà gặp mặt, đại khái là. Ngại dơ, Lục Nhiên ở trong sân ngồi xuống, nha. viện này bố trí nhưng không tồi. Ai, này La Hán Tùng tu bổ xinh đẹp a. Khen tặng một hồi, Thẩm Thành Tài ở Lục Nhiên trước mặt ngồi xuống, hắn nhìn Lục Nhiên. Một hồi thổn thức, ai u, Đường Thúc thật là đã lâu không gặp ngươi. Khi còn nhỏ ta còn từng ôm ngươi đâu, nói lại đứng lên muốn đi nắm Kỷ Mân tay. Kỷ Tổng, cửu ngưỡng đại danh, Lục Nhiên ngáp một cái, hắn lãnh đạm nói. Nói chính sự, ngươi không phải nói có cùng ông nội của ta có quan hệ tin tức muốn nói cho ta sao? Đó là, Thẩm Thành Phù Hoa nói. Ngươi không biết, ngươi già già có bao nhiêu thương ngươi. Đó là phủng ở trong tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan a. Hắn biết cha ngươi dáng vẻ kia, riêng đem ngươi nhận được bên người dưỡng, toàn bộ trong nhà, chỉ sợ hắn là đau nhất ngươi người. Bằng không như thế nào sẽ đem di sản đều để lại cho ngươi. Đúng không? Thẩm Thành lải nhải nói hảo một hồi, Lục Nhiên tựa lưng vào ghế ngồi. Nghe Thẩm Thành nói, Kỷ Mân ngồi ở hắn bên người. Không để ý tới Thẩm Thành, chỉ nắm Lục Nhiên cánh tay, cho hắn nhẹ nhàng xoa bóp khớp xương. Hắn này tư thái xem đến Thẩm Thành đôi mắt bóng lưỡng, Lục Nhiên nhìn mắt Thẩm Thành, dùng một loại tràn ngập mong đợi mà ngữ khí hỏi. Thật vậy chăng? Có thể lại cùng ta nói chút ra ra sự sao? Hắn, ngữ khí phảng phất một cái đối thân tình khát vọng đến cực điểm tiểu hài tử, nghe được Kỷ Mân không? Nhìn xuống nâng mi nhìn hắn một cái, Lục Nhiên xoa bóp nam nhân đầu ngón tay. Ý bảo hắn đừng ngắt lời, lại tiếp tục hỏi Thẩm Thành. Chính là ta đã không nhớ rõ ra ra bộ dáng. Ngươi nói này đó với ta mà nói không có gì ý nghĩa, như thế nào không ý nghĩa? Thẩm Thành kích động mà nói, ngươi có thể hỏi thúc thúc ta à? Nói xong, hắn tựa hồ ý thức được chính mình quá chủ động, lại đánh cái ha ha. Từ bên cạnh bàn đứng lên, ở trong sân đi bộ một vòng, Lục Nhiên ngồi ở ghế dựa không nhúc nhích, trang đến rất giống Kỷ Mân, cười nói. Lục Nhiên hoành hắn liếc mắt một cái, trong tay hắn có Thẩm lão gia tử ảnh chụp. Tương đối với Thẩm Thành nói, Lục Nhiên vẫn là càng tin tưởng cố lão gia tử miêu tả, người đối thân tình khát vọng là trời sinh, nếu là khác cha không thương mẹ không yêu cô nhi. Nghe được Thẩm Thành nói, chỉ sợ sẽ thực cảm động, nhưng Lục Nhiên lại không có gì hứng thú. Thẩm Thành là mấy ngày hôm trước đến trường học riêng tìm tới hắn, ba phải cái nào cũng được nói một hồi, Lục Nhiên suy đoán. Phòng chừng là Thẩm Hồng Nguyên ngã xuống, Thẩm Thành thiếu nợ cờ bạc không chỗ đòi tiền, vì thế theo dõi hắn. Lục Nhiên đối Thẩm Thành cùng Thẩm Hồng Nguyên chi gian miêu nị kỳ thật không có gì hứng thú, nhưng nghĩ đến từ Thẩm lão gia tử kia phân di sản, Lục Nhiên vẫn là quyết định cùng Thẩm Thành tiếp xúc một chút. Này phân di sản, tuy rằng không biết là xuất phát từ cái gì mục đích, nhưng như cũ là Lục Nhiên thu được duy nhất một phần, đến từ trưởng bối lễ vật, hướng về phía này phân, duy nhất. Hắn tính toán truy cứu một chút, nhìn Thẩm Thành bóng dáng. Lục Nhiên đột nhiên liếc hướng Kỷ Mân, cặp mắt kia ý xấu lộc cộc toát ra tới, nhận thấy được hắn tầm mắt. Kỷ Mân hỏi, làm sao vậy? Lục Nhiên chiều hắn thò lại gần, Kỷ Mân lại cười hắn. Ở chính mình trong nhà, như thế nào còn nói lặng lẽ lời nói? Lục Nhiên quát hắn liếc mắt một cái, mới nói, ta hảo chán ghét người này, Thẩm Thành người này không quá đứng đắn. Còn dâm loạn quá Thẩm Tinh Nhiễm, liền tính Thẩm Tinh Nhiễm là nhận nuôi. Nhưng cũng ở Thẩm gia ngây người lâu như vậy, đối nhận nuôi cháu trai xuống tay. Cũng quá ghê tởm điểm, ân. Kỷ Mân cũng thò lại gần, nhưng còn tưởng từ trong miệng hắn bộ ra điểm đồ vật. Lục Nhiên, nói, vậy ngươi đi về trước, ta tới cùng hắn tiếp xúc. Kỷ Mân nói, không được. Lục Nhiên có điểm tùy hứng, ta muốn chính mình hỏi, kia, Kỷ Mân nỗ lực hiểu rõ thành ý, chờ bộ ra tới, ta cho hắn tìm điểm phiền toái. Không, kia quá chậm, ta hiện tại liền phải chỉnh hắn. Lục Nhiên nói, Kỷ Mân mặc mặc, hắn nghĩ đến Lục Nhiên thủ đoạn. Thật cẩn thận hỏi, ngươi tưởng như thế nào chỉnh? Lục Nhiên giơ tay chỉ trên bàn không cái ly. Nói, ngươi cho hắn múc điểm bồn cầu thủy lại đây, Kỷ Mân. Ngoặc kép, đường đường Kỷ thị tập đoàn chủ tịch. Lần đầu tiên nghe thế loại thái quá lại đúng lý hợp tình mệnh lệnh, trong lúc nhất thời có điểm phàn. Ứng không kịp, chỉ vào chính mình, mờ mịt và chứng thực một chút. A, ta sao? Đúng rồi, Lục Nhiên cười hì hì nói. Ta bị ngươi lăn lộn thành như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta chính mình động thủ sao? Kỷ Mân, ngoặc kép, người này rốt cuộc là ở chỉnh ai? Hết chương.